Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Chuyện là Ngọc thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 92 của bộ truyện dài tập Ngược về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược về Minh Triều tập 92 ngay sau đây. Lại nói, nhận được thánh chỉ, trước tiên Dương Lăng liền đi đến nha môn tuần phủ, y cho người mời mấy chục vị đại nhân đang ở trong lao ra ngoài, rồi tuyên chỉ trước mặt của họ. Chiếu chỉ nói rõ, vì hoàng thượng hay tin Cốc Đại Dụng nghi ngờ vô cớ rất nhiều quan viên vô tội, khiến họ bị bắt vào ngục, nên vừa lo vừa giận, nay hạ lệnh cho Dương Lăng thả các quan ra ngay lập tức, đồng thời khôi phục lại chức quan quan tước, ngoài ra còn ra lệnh cách chức Cốc Đại Dụng để điều tra. Bá quan nghe xong thánh chỉ thì họ reo như sấm dậy, vui đến phát khóc. Dương Lăng nở nụ cười rồi vòng qua bàn xử án, nâng các quan viên mình đầy thương tích dậy, sau đó an ủi họ, hỏi thăm họ một lượt. Bấy giờ y mới nói rõ, quan Chiếu Ma Liễu Quang của Chiếu Ma phòng là người của tà giáo Di Lặc, vì ông đã chết nên sẽ không truy cứu nữa, nhưng gia sản cả nhà vẫn phải bị xung công. Dương Lăng tiết lộ tin tức này ra là có ý để bá quan biết rằng việc hoàng thượng hạ lệnh bắt giữ giáo đồ của Di Lặc giáo cũng không phải là hành vi cầu thả, mà thật sự trong quan phủ đã có người của tà giáo này. Chỉ vì Cốc Đại Dụng chưa rõ thánh ý, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn nên mới có những hành động không thỏa đáng mà thôi. Vốn là xưởng đốc của Đông Xưởng, Cốc Đại Dụng lại có quan hệ mật thiết với Lưu Cẩn, nên trong số còn lại các cấp ở thành Đại Đồng này thì trừ đại vương ra cũng chỉ có mỗi Dương Lăng là đủ can đảm và đủ tư cách dâng tấu tố cáo lão với hoàng thượng mà thôi. Nhưng mấy ngày trước đây, khi núi Bạch Đăng bị vây, đại vương chỉ cố thủ trong thành chứ không xuất quân cứu giá. Tuy người sáng suốt đều có thể nhận ra đại vương cố thủ đợi quân chi viện chỉ là tình thế chẳng đặng đừng, chỉ cần đại quân kéo ra khỏi thành thì Đại Đồng sẽ thất thủ. Nhưng dù vậy thì ông vẫn mang tội ngồi nhìn quân thượng xa vào hiểm cảnh mà không cứu, do đó làm sao ông ta có thể đứng ra vạch tội người khác mà không xấu hổ cho được. Chúng quan đều có tai mắt ở khắp nơi, buổi tiệc do Đồng Lưu tổ chức ngày hôm qua có mời Dương Lăng đến, nhờ hắn ra mặt góp ý với hoàng thượng đã được thông tin cho bọn họ từ sớm. Bởi thế cho nên trong lòng mọi người đều nhận định rằng chính Dương Lăng đã tâu hoàng thượng xin tha cho bác quan, nên họ mới thoát cảnh ngục tù. Đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi là việc dễ khiến cho mọi người cảm kích nhất. Đã vậy, lúc hoàng thượng đến Đại Đồng thì mọi việc đều do Dương Lăng chạy tới chạy lui sắp xếp, chuyện này đã rõ như ban ngày. Bây giờ lại kiềm được bá nhan, giữ cho Đại Đồng được bình an vài năm, cả việc công lẫn tư đều bắt nguồn từ người này, cho nên những quan viên nơi đây đã coi Dương Lăng như vị quan lớn trong triều có thể dựa dẫm nhờ vả. Kẻ ngu dốt thì để người khác sắt lừa, còn mình đi nhổ cọc hộ, còn Cốc Đại Dụng thì vừa nhổ cọc lại sắt lừa cho người ta. Được cái lão lại chịu khó, mới sáng tinh mơ đã vác thân lên công đường để quan sát việc tra khảo thẩm vấn nghi quan. Mặc dù lão chẳng dám sử dụng những hình phạt ghê gớm nhất của sưởng vệ, nhưng chỉ cần những dụng cụ tra tấn bình thường cũng đủ để các quan không chịu thấu. Những quan viên vô duyên vô cớ bị tra tấn oan ức đều hận lão đến tận xương. Nhưng vừa nhớ đến câu một lần qua ải Đông Xưởng không chết cũng bị lột da, bọn họ chỉ đành cắn răng chịu đựng chứ chẳng có gan chỉ rủa. Cốc Đại Dụng vắt chéo chân trên ghế dựa hình mũ quan, lão vừa bưng chén trà vừa cười vờ rồi bảo người treo hai hàng quan chức lên trên giá gỗ, mỗi chân buộc một tảng đá lớn cho tăng chiều cao. Những quan chức kia chỉ lót dạ bằng một bát cơm tù lạnh như băng, bây giờ bị trói hai tay trên mắt cá, treo thêm hai tảng đá lớn, dây thừng siết chặt đến nỗi tay chân đều thấm máu. Lúc này vài tên nha sai của Đông Xưởng lại quát mắng nhằm giữ Võ Dương Oai: bọn các ngươi nếu không phải là người trong tà giáo Phật Di Lặc thì cũng là bị bọn chúng mua chuộc rồi, chỉ cần thành thành thật thật khai ra số bạc ngươi thu được từ Phật Di Lặc giáo và đã giúp bọn họ làm những chuyện gì thì sẽ không còn phải chịu nỗi đau đớn về thể xác này nữa đâu. Lời còn chưa dứt, hai hàng phiên tử áo xanh mũ đỏ, hông đeo phác đao, chân mang giày trắng nghênh ngang bước vào, rồi chia ra đứng hai bên công đường. Cốc Đại Dụng ngạc nhiên, không có mệnh lệnh, cũng chẳng thấy thông báo, ai dám to gan xông vào công đường đây? Lão lại không biết rằng sau khi nha sai của Đông Xưởng bị đại pháo và súng ống của nội xưởng tấn công dữ dội, thì bọn chúng đã mắc chứng sợ nội xưởng nghiêm trọng. Hơn nữa, vì muốn che giấu tin hoàng thượng rời khỏi kinh đô, nên Cốc Đại Dụng và Dương Phương cũng dùng danh nghĩa khâm sai để vào Đại Đồng. Cái đó gọi là kẻ ác cần phải có kẻ ác trị. Thủ hạ của khâm sai Đông Xưởng vừa thấy nhân mã của khâm sai nội xưởng đã lập tức sợ đến bồn rồn. Lại trông thấy Dương Lăng đích thân dẫn nhân mã của nội xưởng đến tuyên chỉ, nên nha sai các cửa liền im thiên thít, chẳng những không dám ngăn cản mà ngay cả cái gan chạy vào báo tin cũng không có. Dương Lăng thản nhiên đi vào, theo sau là Liễu Bưu và Ngũ Hán Siêu. Cốc Đại Dụng vừa thấy y liền giật mình, vội vàng bước đến cười nói: "Ta mới nói quái, sao đám khỉ này không dám thả ra một cái dám như vậy? Hóa ra là Dương đại nhân đã đến rồi. Đến đây nào, đến đây mời ngồi. Có phải hoàng thượng lo lắng chuyện gian tế của Di Lặc giáo không? Dương đại nhân yên tâm, có ta chỉ huy, việc này thì dù có phải đào sâu ba thước đất đi chăng nữa cũng phải bắt được bọn họ." Dương Lăng nghiêm mặt tuyên: "Cốc Đại Dụng tiếp chỉ." Cốc Đại Dụng thoáng ngẩn người, sau đó lão vội vàng kéo áo bào lên rồi quỳ xuống hướng về phía nam tiếp chỉ. Dương Lăng mở thánh chỉ đọc thật lớn một lượt, sau đó thu thánh chỉ lại. Y lức thấy dáng vẻ ngây như phóng của Cốc Đại Dụng, bèn phất nhẹ ống tay áo ra lệnh: "Người đâu, lột đai ngọc áo bào của Cốc Đại Dụng, lập tức thả các vị đại nhân ra." Hai hàng nha sai lập tức xông lên thả các vị đại nhân xuống. Dương Lăng chắp tay nói: "Thưa các vị đại nhân, bổn quan đã thông báo cho gia quyến của các vị đến đón rồi, xin mời các vị trở về phủ nghỉ ngơi, sau khi vết thương lành lắm sẽ phục hồi chức cũ. Hoàng thượng đã hạ chỉ điều tra chuyện Cốc Đại Dũng làm trái thánh lệnh và lạm dụng tư hình. Hoàng thượng đã ra lệnh điều tra, chắc chắn sẽ cho mọi người một lời giải thích công đáo." Dương Lăng khoát tay cho gia quyến, tôi tớ của các vị đại nhân đi vào. Trong cảnh kêu khóc ầm ĩ, dù những vị đại nhân chân trần vết thương đầy mình này đứng không vững, nhưng vẫn bảo người nhà dìu sang tạ ơn hoàng thượng và Dương Lăng, sau đó lần lượt từng người xin cáo từ. Sắc mặt của Cốc Đại Dụng xám xịt, lão vẫn quỳ tại chỗ không hề động đậy, cho đến khi phạm nhân trong viện không còn một ai, lão mới giật mình tỉnh lại, rồi kéo ống tay áo Dương Lăng vừa khóc lớn vừa van vỉ: "Dương đại nhân, lão nô muốn gặp hoàng thượng, lão nô trung thành và tận tâm làm việc với hoàng thượng mà." Từ nãy giờ Dương Lăng vẫn luôn sầm mặt đứng yên ngang, chẳng thèm nhìn Cốc Đại Dụng lấy một cái, cho đến khi tất cả các quan viên đã đi hết, sắc mặt của y mới thay bằng vẻ tươi cười. Y nâng Cốc Đại Dụng lên một cách thân thiết, vừa mỉm cười vừa nói: "Cốc công công, ông làm gì vậy? Ông làm việc lỗ mãng dẫn đến văn võ ba quan Đại Đồng nổi lòng oán hận, khiến lòng quân bất an. Đêm qua doanh trại xảy ra doanh khiếu, tử thương vô số, khắp đồn quân ở các nơi lòng binh sĩ hoang mang, có nguy cơ binh biến. Nhưng hoàng thượng nhân hậu nên sẽ không thể đối xử bạc bẽo với ông. Hoàng thượng vẫn coi trọng Cốc công công ông đấy, vì vậy hãy bớt sầu lo đi thôi." "Ôi!" Cốc Đại Dụng nghe y nói mới biết mình đã gây ra nhiều họa lớn như thế, vì vậy mỗi một câu lại khiến sắc mặt của lão tái nhợt một phần. Chỉ khi nghe thấy mình vẫn còn đường sống, khuôn mặt của lão mới hồng hào lại một chút. Vừa lau nước mắt, lão vừa kéo tay Dương Lăng hỏi: "Dương đại nhân nói vậy là sao? Chẳng lẽ hoàng thượng không oán trách lão nô sao?" Dương Lăng kéo Cốc Đại Dụng vào một góc, nói thầm vào tai lão một lúc. Cốc Đại Dụng nghe xong liền bật cười: Đa tạ đại nhân đã dọn nó giúp cho. Ôi lão nô chỉ mới nghĩ đến lập công trước mặt hoàng thượng mà đã quên tưởng sức mạnh của quan viên nơi này rồi." Dương Lăng khoát tay nói: Đâu có, đây là do hoàng thượng nhân từ. Nói thật với ông, chuyện này ồn ào đến nỗi khiến tinh thần quân sĩ Đại Đồng suy giảm trầm trọng. Hôm qua doanh khiếu thương vong mấy ngàn người, ngoài ra còn có dấu hiệu quân đội muốn làm phản kia. Ta đây hết cách rồi nên mới dâng tấu nhờ hoàng thượng xử lý để trấn an lòng quân. Đó thật là vì không còn cách nào cả. Không dối gạt Cốc công công, Dương mỗ cũng khẳng khái trình bày trước mặt hoàng thượng chủ trương cách chức ông để điều tra." "Hả?" Cốc Đại Dụng còn tưởng Dương Lăng đã nói giúp vài lời tốt đẹp, nào ngờ y cũng bỏ đá xuống giếng. Nhưng khi nhớ tới tương lai và tính mạng của mình đều ở trong tay của y, Cốc Đại Dụng lại không dám phát tác. Nhưng nỗi tức giận cố ghìm lại trong lòng lại khiến khuôn mặt của lão lúc trắng lúc xanh, ngập ngừng mà chẳng biết phải nói gì cho phải. Dương Lăng khẽ giọng nói: "Cốc công công à, hoàng thượng đã dần dần trưởng thành, lần này bị vây ở Bạch Đăng Sơn, ngàn quân vạn quân đều chĩa mũi giáo về phía một mình hoàng thượng, nhưng hoàng thượng vẫn rất bình tĩnh, không hề sợ sệt. Xem ra hoàng thượng đã không còn là một đứa trẻ chẳng hiểu chuyện nữa rồi. quan hệ của chúng ta vô cùng tốt đẹp, nhưng giờ ông gây mối họa lớn như thế, nếu tôi cứ cầu xin cho ông thoát tội trước mặt hoàng thượng thì hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào đây? Bản quan là sưởng đốc của nội sưởng, ông là sưởng công của đông sưởng, trong tay đều nắm quyền lực. Nếu hoàng thượng thấy chúng ta đồng tâm hiệp lực như tay với chân thì sao có thể không sinh lòng kinh kỵ đây? Lúc đó cho dù ban đầu ngài có muốn đặc xá cho ông, cũng sợ rằng sẽ cắn răng quyết đoán xử tội ông để loại bỏ tai họa về sau. Ngoài ra, từ nhỏ công công đã chăm sóc hoàng thượng nên tình cảm của hoàng thượng với ông không hề nhạt nhẽo. Nếu như ngài thấy ta bỏ đá xuống giếng, yêu cầu nghiêm nghị thì lòng chắc ẩn lại nổi lên. Cốc Đại Dụng giật mình rồi dựng ngón tay cái khen ngợi. Hóa ra đây là đại nhân lấy lui làm tiến, diệu kế mà. Cảm ơn đại nhân vì ta mà đã nhọc lòng. Đúng là quen lâu rồi mới rõ lòng người. Đại Dụng vô cùng cảm kích đại nhân. Mặc dù Dương Nhất Thanh tính tình cương trực nhưng cũng không phải là người lỗ mãng. Nếu hắn đã yêu cầu hoàng thượng nghiêm trị Cốc Đại Dụng mà không hề băn khoăn đến tương lai của bản thân mình, thì Dương Lăng liền đoán được bầu không khí trong quân ắt hẳn rất căng thẳng, chạm vào là nổ ngay. Nếu không có một liều thuốc mạnh thì chắc chắn sẽ không giảm được sự phẫn nộ của binh sĩ. Nhưng với tính cách bao che khuyết điểm người thân của hoàng thượng chính đức, nếu bảo hắn xử phạt Cốc Đại Dụng thì quả thật khó như lên trời. Nếu mình không giúp Dương Nhất Thanh một tay, chắc hẳn chính đức sẽ không quyết tâm xử lý Cốc Đại Dụng, mà tình thế Đại Đồng đã rất nguy cấp. Bây giờ mình giúp Dương Nhất Thanh, sớm muộn gì Cốc Đại Dụng cũng biết mình nói gì trước mặt hoàng thượng. Thay vì để lão nghi ngờ oán hận mình vào lúc đó, chi bằng bây giờ mình nói rõ để tránh tạo ra một kẻ địch không cần thiết. Thấy dáng vẻ của Cốc Đại Dụng, Dương Lăng thở phào một hơi rồi nói với vẻ thành thật. Công công à, từ khi Dương Mỗ vào kinh đã được ông và Lưu công công trông nom. Trong nội đình lẫn ngoại đình chỉ có mấy người các vị là người thân thiết nhất của tôi thôi. Nếu bản quan không giúp ông thì giúp ai bây giờ? Tiếc là ông vì lỗ mãng trong phút chốc nên để người khác nắm được sơ hở. Xem ra chức vị sưởng công đông sướng khó mà giữ được. Sau khi về kinh, bổn quan sẽ khuyên can hoàng thượng bỏ lệnh bế môn tỏa cáng. Bản quan đã tiến cử hoàng thượng cho ông đến Giang Nam để chủ trì việc buôn bán trên biển. Đến lúc đấy ngàn vạn quốc gia qua lại, vàng bạc như nước. Công công, công việc béo bở thế này không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người phải đỏ mắt lên đây. Xem ra công công mất ở gốc Tây mà thu lại được ở góc Đông rồi kìa. Cốc Đại Dụng nghe đến đây liền gật gù liên tục. Dương Lăng lại vỗ vai lão, nói thật thành khẩn. Cốc công công, trên quan trường không thể chỉ dựa vào lòng tin của hoàng thượng mà muốn làm gì thì làm. Sau này ông phải cẩn thận hơn. Chỉ cần cố gắng làm tốt việc buôn bán trên biển, chẳng những vinh hoa phú quý có được dễ như trở bàn tay, mà cho dù là quyền hành kiếp này hay danh tiếng lừng lẫy mấy trăm năm sau cũng không ai có thể sánh bằng. Y khẽ mỉm cười rồi nói tiếp. Ông thấy thái giám Tam Bảo ngày xưa oai phong ra sao? Ngoại đình và nội đình có ai chẳng để ông ấy ba phần không? Không có công lớn thì không có chỗ dựa, không có công lớn thì khó có được oai phong như vậy. Của cải, danh tiếng, quyền lực, một tương lai tốt đẹp khiến cho Cốc Đại Dụng hoa cả mắt. Nỗi buồn vì bị cách chức sưởng công của đông sưởng lập tức biến mất. Chỉ cần đến Giang Nam là một trận oanh liệt thì cũng đủ rung chuyển trời đất như là Trịnh Hòa. Lời nhắc nhở của Dương Lăng thật sự rất lọt tai. Lão đã thấy bài học của Lý Quảng và tận mắt chứng kiến quá trình từ khi Lý Quảng được hoàng trị tín nhiệm đã trở nên kiêu ngạo rồi sau đấy gục ngã như thế nào. Vốn dĩ từng rằng hoàng đế còn nhỏ nên dễ bắt nạt, nên sau khi nắm giữ quyền đông sưởng, lão đã dẹp lòng cảnh giác sang một bên và trở nên không coi ai ra gì. Trải qua chuyện ngày hôm nay, Cốc Đại Dụng mới giật mình thức tỉnh. Nghe những lời khuyên bảo chân thành của Dương Lăng, Cốc Đại Dụng cảm động đến rơi nước mắt. Lão ngoan ngoãn theo Dương Lăng đi đến dịch quán, vâng vâng dạ dạ nghe chính đức chỉ mắng một trận. Vốn Cốc Đại Dụng đã biết sau khi về kinh mình sẽ được bố trí đến nơi nào, nên lão chỉ cẩn thận mỉm cười mặc kệ chính đức chút giận mà không hề tranh luận một câu. Chính đức mắng xong thì lại cảm thấy Cốc Đại Dụng làm mọi việc chỉ vì mình. Tuy sự việc đã hỏng bét nhưng lão còn đỡ hơn những viên đại thần chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm trong triều. Đây là chưa nói không những lão bị cách chức mà còn bị chửi như đổ máu lên đầu nữa. Vậy mà lão chỉ im lặng lắng nghe, thật là đáng thương. Do đó hắn phất tay áo đuổi lão xuống. Dương Lăng bàn bạc việc vỗ về lòng quân với chính đức. Sau đó chính đức hạ chỉ ra lệnh cho tần phủ Hồ Toản thay mặt thiên tử thăm hỏi những quan lại vô tội bị tống vào nhà lao. Còn Dương Lăng thì mang một thánh chỉ khác đến quan ải để vỗ về lòng quân. Toàn bộ quan viên quân đội của Đại Đồng bị bắt oan được thả ra và phục chức ngay lập tức. Sưởng công của đông sưởng bị cách chức chờ điều tra, rồi lại khao thưởng ba quân tướng sĩ, toàn quân rút về quan nội nghỉ ngơi. Sau khi về kinh, hoàng thượng sẽ thăng quan tiến chức cho tướng lĩnh có công trong chiến đấu. tướng sĩ biên quân sẽ được vào kinh để thay phiên phòng thủ với kinh doanh. Những binh lính phòng thủ ở vùng đất khổ cực, túng thiếu vừa nghe xong tin tức phấn chấn lòng người này, liền vui mừng, nhảy nhót, hô vang vạn tuế. Tiếng hô vang vọng khắp núi rừng, kéo dài đến cả bên trong và bên ngoài trường thành. Tuy lòng quân đã yên, nhưng Biên Thủy là vùng đất quan trọng nên dẫu sao cũng không thể qua loa. Vì vậy Dương Lăng và Dương Nhất Thanh sau khi thương nghị với nhau đã bổ nhiệm hai tướng Kinh Phật Nhi và Hứa Thái đóng quân tại hai quan ải có trọng binh. Như vậy, thêm vào Dương Nhất Thanh và Vương Thủ Nhân, mỗi người thủ một phương thì bốn quan ải quan trọng cùng Đỗ Nhân Quốc ở Đại Đồng có thể tiếp ứng lẫn nhau và kiềm chế quân thủ ở những nơi khác. Một khi có binh biến sẽ có thể chia cắt và tiêu diệt quân phản loạn nhanh chóng, tránh để sự việc lan ra quá rộng. Mất hết hai ngày, mọi việc mới yên tĩnh như trước. Việc hoàng đế về kinh trở về trở thành việc cấp bách vào lúc này. Thông qua các kênh thông tin khác nhau, Dương Lăng cũng đã biết đến những lời đồn thổi khắp nơi trong kinh thành. Tin tức đã lan rộng, cộng với việc có người cố ý lan truyền nên câu chuyện càng ngày càng thêm ly kỳ, khiến lòng người trong kinh đã bắt đầu trở nên hoang mang. Dương Lăng cũng sợ các lộ phiên vương nổi lòng tạo phản. Dẫu sao, nếu việc triều đình bị sao lãng quá lâu thì rốt cuộc cũng chỉ bất lợi cho quốc gia. Nếu để xảy ra sự tình hỗn loạn thì công trạng ở Đại Đồng sẽ chẳng còn. Hơn nữa, mấy hôm nay bệnh tình của Đường Nhất Tiên đã chuyển biến tốt lên, nên y liền thu xếp lên đường về kinh. Hoàng thượng rời khỏi kinh thành trong tình trạng cải trang vi hành. Bây giờ tin hoàng đế đại thắng Bá Nhan ở Đại Đồng đã được Dương Lăng cố ý tuyên truyền, nên nhờ vào các phương tiện của triều đình và nội sưởng đã nhanh chóng lan truyền khắp thiên hạ. Hoàng đế trở về kinh cũng không thể lẳng lặng mà đi, không có lễ nghi của đế vương được. Vì vậy, đoàn xe hùng dũng cùng cờ sĩ pháp phới đường đường chính chính rời khỏi Đại Đồng, xuất phát về phía kinh thành. Lại nói, trốn ngày chạy đêm, đi đường nhỏ, nhắm tránh tầng tầng lớp lớp trạm canh được thiết lập trên đường lớn. Sau hai ngày, Thôi Anh Nhi mới đến hình thôn trang. Trải qua hai ngày đi đường cùng quyết tâm dùng cái chết để tròn nghĩa lớn mới khiến tâm trạng của nàng bớt tủi hổ. Thân thể trong sạch bị người điếm ô, giờ đây Hồng Nương Tử không còn mặt mũi nào gặp lại Dương Hổ. Nhưng nếu nàng lặng lẽ giải quyết tính mạng mình, tất nhiên Dương Hổ sẽ đem mối thù này tính lên đầu của Dương Lăng. Quyền hành của Dương Lăng rất lớn, bất kể Dương Hổ có giết được y hay không thì một vùng Bá Châu, thậm chí trại của nhà họ Thôi đều có thể sẽ bị lật tung lên để bắt bớ. Thôi Anh Nhi sao dám chết để thân mang thêm tội nghiệp đây. Thế là nàng đành kiên trì tìm gặp Dương Hổ. Dọc đường đi, nàng từng nghiên cứu tỉ mỉ lời nói lúc Ngũ Thúc lâm chung, nhưng rốt cuộc cũng không thể nghĩ ra Lý Phúc Đạt náo thân quần chung ở đám đông nghĩa là gì. Mặc dù nàng đã dấn thân vào chốn giang hồ bao năm nay, nhưng từ xưa đến giờ vẫn chưa từng nghe thấy môn phái hay địa danh nào là quần hoặc quần chung. Dọc đường, nàng từng hỏi thăm nông phu ở quanh đây, thế nhưng cũng không có ai rõ. Thế là chuyện này lại trở thành một mối khó hiểu ở trong lòng của nàng. Có điều, nàng hiểu rõ võ công của Hoắc Ngũ Gia. Giờ bình tĩnh lại, nàng cũng biết rằng nếu không có cơ hội đánh nén thì chỉ dựa vào võ nghệ của mình chắc chắn không phải là đối thủ của Lý Phúc Đạt. Nàng phải chuyển câu nói của Ngũ Thúc trước khi chết đến mọi người trên núi. Có lẽ những người từng trải như cha nàng sẽ biết ý nghĩa ở trong đấy. Nhờ thế sẽ tìm ra nơi ẩn thân của Lý Phúc Đạt để báo thù cho Ngũ Thúc. Đây cũng là hai tâm nguyện chưa làm xong của nàng trước khi nàng chết. Tại hình thôn trang, trong khách sạn Tụ Long là một nhà trọ lớn. Ở đây loại người nào cũng có, tốt xấu lẫn lộn nên dễ che giấu tung tích. Đến nơi này quan sát một lượt, Thôi Anh Nhi phát hiện không hề có quan binh hay nha sai để mắt tới khách sạn này. Nàng bèn trà trộn vào rồi nhờ tiểu nhị lật tra danh sách khách trọ, thế nhưng là không thấy bí danh đã ước hẹn của nhóm người Dương Hổ. Hồng Nương Tử căng thẳng, chẳng lẽ bọn người Dương Hổ cũng gặp chuyện bất chắc rồi sao? Từ trước đến nay Thôi Anh Nhi vẫn là người kiên cường, hào khí. Khi mới đến kinh thành, nếu cần thiết thì dù là Tử Cấm Thành nàng cũng dám xông vào. Nhưng lần này đến Đại Đồng, hết người thân bỏ mạng rồi chính mình thất thân, khiến cho nàng như quả hạch đào đã bị lột bỏ vỏ, ngoài cứng rắn, quả thật không thể nào chịu nổi cú sốc như thế. Bước ra khỏi khách sạn, Hồng Nương Tử đi vòng chung quanh thì phát hiện trên từng nhà có khắc vài ký hiệu vô nghĩa. Đây chẳng qua là một hình tròn đơn giản, phương và đường cong của những mũi tên rất mất trật tự. Nhìn qua có vẻ giống như những nét quệt ngoạc do trẻ con vẽ bậy lên tường, chỉ là vẽ hơi cao một chút mà thôi. Hồng Nương Tử cẩn thận kiểm tra một lượt, quay trở lại đầu hẻm. Thế là một cô gái mặc trang phục dân dã nhanh chóng tan biến trong dòng người. Đêm đã về khuya, phía tây hình thôn trang là một con sông rộng hơn 100 mét. Vào mùa mưa nhiều, nước sông chia thành mấy dòng chảy nông, giao nhau tại những dòng nước hơi sâu giữa dòng. Chỉ những lúc lũ bất ngờ tới cả con sông mới bị nước lũ vàng nâu lấp đầy. Khi nước lũ tràn bờ, những mô đất cao hai bên bờ cũng bị ngập đến thắt lưng. Do đấy không hề có người xây nhà định cư tại nơi đây. Bây giờ thì cả lòng sông đều đầy tuyết động. Do thời tiết dần ấm lại nên những nơi nước cạn, băng đã trở nên vừa mỏng lại vừa giòn, nếu không cẩn thận dẫm phải sẽ bị ướt dày. Đêm nay là đêm trăng khuyết, vành trăng non cong cong chiếu ánh sáng bằng bạc xuống cả một vùng đất rộng lớn. Dưới ánh trăng, một bóng người nhẹ nhàng chạy dọc bờ sông như báo. Sau khi nằm ở ven bờ chờ một lúc, thấy không có người theo dõi, người này mới tung người lên nhanh nhẹn đi tiếp. Chạy được vài đoạn, nàng lại áp người xuống mặt tuyết quay đầu nhìn lại. Nhờ sự nhạy bén này cùng với ánh trăng mờ ảo, muốn theo dõi nàng là việc khó như lên trời. Trên sườn núi có ba lò gạch đã bỏ hoang, một người chống cây gậy gỗ khập khiễng bước ra ngoài. Hắn ngồi xổm xuống nhìn đám tuyết động trong bình gốm đã vỡ một nửa, hai bên là nham thạch và ngò đất gồ ghề. Mặt đất trước mặt bị đào lấy đất để làm gạch nên khá gập ghềnh, tất cả tạo ra một bức ảnh loang lổ dưới ánh trăng. Đại trí, để đấy ta làm cho, người đi đứng khó khăn như vậy, nghỉ ngơi một lát đi. Dương Hổ đi tới nói với hắn, vươn tay để lấy chiếc bình gốm. Hồ Đại Truy hừ một tiếng thật nặng rồi vươn tay lấy bình. Có thể là cố ý, cũng có thể là vô tình, vừa khớp chặn lấy tay Dương Hổ. Dương Hổ lên đỏ mặt tức giận, thấp giọng quát. Đại Truy, ngươi bị gì vậy? Hồ Đại Truy im lặng một lát, sau mới đáp bằng giọng khó chịu. Đại đương gia, khi chị dâu vào thành giết Dương Lăng, chúng ta đã nói thế nào? Tập kích vài trạm khác để thu hút sự chú ý của quan binh trước kìa. Chỉ cần chị dâu vào thành an toàn, chúng ta sẽ đến hình thôn trang chờ đón chị dâu, có phải như vậy hay không? Đúng rồi sao? Ánh mắt của Dương Hổ co rút lại, khuôn mặt chợt nở một nụ cười cổ quái, rồi gã khẽ hỏi lại. Rồi sao ư? Đại đương gia hỏi ta đấy sao? Đại đương gia, tuy rằng các huynh đệ sẽ theo ngươi vào sinh ra tử, không hề nhíu mày, nhưng chúng ta cũng không hề hồ đồ. Nghe nói hoàng đế đang ở Đại Đông kết minh cùng đó Nhan Tam Vệ vùng quan ngoại để đánh nhau với giặc Thát kìa. Đây đương là lúc trong thành đầy binh lính, chị dâu muốn tìm cơ hội giết cả họ Dương dễ dàng lắm hay sao? Chúng ta cứ ở lại đây chờ chị dâu trở về không được hay sao? Hơn nữa, khi ngươi dẫn bọn ta đi cướp tiền của nhà ông chủ họ Hồ, trong nhà hắn nuôi hơn 10 con chó săn, chưa tìm hiểu rõ đối phương, đã hành động khiến cho Ngô lão nhị bị chó chặn đường rồi bị người dân dùng xiên hốt cứt đâm chết rồi, chẳng lẽ không uất tức hay sao? Từng quyền một nện huỳnh huỵch xuống thân người đã không còn sự sống của Hồ Đại Truy. Cả bộ ngực của Hồ Đại Truy đã bị thiết quyền của Dương Hổ đánh lõm sâu, trong mắt lồi cả ra ngoài, trắng dã. Chúng phát ra một thứ ánh sáng lập lòe quái dị dưới ánh trăng mờ. Đâm đến mệt lửa người, bất chợt ngước lên trông thấy ánh mắt của Hồ Đại Truy, Dương Hổ không khỏi chất lạnh trong lòng. Tuy trước mặt hắn là một cái xác không thể còn làm tưng tổn được ai nữa, nhưng khi nhìn vào cặp mắt đấy, Dương Hổ lại như bị sét đánh, không kiềm được kinh hãi, phải run lẩy bẩy lui về phía sau mấy bước. Lưng của Hồ Đại Truy đã bị đánh lõm vào trong vách lò, song thân thể vẫn đứng nghỉ ra đấy. Ý thức được sự yếu đuối của mình, Dương Hổ chợt giống lớn một tiếng rồi nhảy bổ tới, tung hai quyền như cuồng phong bão táp tới tấp lên mặt của Hồ Đại Truy, đánh nát xương cốt trên khuôn mặt của hắn, hai hốc mắt đã bầy nhảy xương thịt. Mãi thật lâu sau, Dương Hổ mới lảo đảo lui về sau như thoát lực, suýt nữa ngã bẹt xuống đất. Hắn nửa ngồi nửa quỳ thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại. Khi tai và mắt đã khôi phục lại sự linh mẫn, Dương Hổ chợt nghe thấy sau lưng có tiếng kèn kẹt, tức thì hoàng hồn khiếp vía. Mặc cho gan lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng đã có hành động độc ác vô lương như vậy, thật sự trong lòng của hắn không thể nào bào chữa gì được. Vì vậy vừa nghe thấy có tiếng động, hắn liền nhảy dựng lên, giữ nguyên tư thế đó mà ngoái nhìn về sau. Hắn liền sững sờ, ánh trăng thoạt mờ thoạt tỏ, người đó lại thay đổi dung mạo, nhưng đã là vợ chồng mấy năm, làm sao hắn có thể nhận công gia đó là ai được. Thôi anh nhi răng run cầm cập ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt trong veo chảy dài trên khuôn mặt của nàng lấp lánh nhàn nhạt dưới ánh trăng. Dương Hổ kinh hãi đến tột độ, thất thanh kêu lên. Ồ, anh nhi, là nàng sao? Sao nàng giờ mới tìm tới đây? Hắn, Đại Truy, bán rẻ huynh đệ, bị phạm vào sân quý. Mới nói đến đây, trông thấy ánh mắt chợt lộ ra vẻ khê tẩm, khinh bỉ và không tin của Thôi anh nhi, hắn liền lầm rầm vài tiếng không rõ rồi ngậm miệng lại. Thôi anh nhi run rẩy. Ngươi, sao ngươi có thể làm được chuyện này cơ chứ? Đây là đại ca nghĩa khí đứng đầu Lục Lâm Bá Châu đó ư? Dương Hổ phát hoảng, xưa nay hắn luôn sợ Thôi anh nhi, chưa từng dám nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Huống hồ chẳng những võ công của Thôi anh nhi cao hơn hắn nhiều, mà nếu như nàng đã trở về, Hoắc Ngũ Thúc ắt cũng đang ở lân cận. Chuyện hôm nay đã bị bại lộ, từ nay về sau khắp thiên hạ còn có chỗ nào cho hắn dung thân nữa đây? Thân bại danh liệt, người người đánh chửi. Vừa nghĩ đến người hào hán đứng đầu Lục Lâm phương Bắc tính tâm lừng lẫy, lại rơi vào cảnh sau này không thể nhìn mặt ai, Dương Hổ sợ hãi vô cùng. Hắn bèn lắp bắp chống chế: Oanh Nhi, ta không còn cách nào khác cả, tên đã bắn ra không thể thu lại được nữa rồi. Nếu để cho bọn chúng trở về ăn nói bậy bạ thì Nhệ Quý lòng quân sẽ bị mất sạch mất thôi. Sao không đường lối trước là tuyệt lộ, nàng sẽ làm thế nào đây? Mà Ngũ Thúc đâu rồi? Lão nhân gia người nhất định hiểu được nỗi khổ tâm của ta. Kẻ làm nên đại sự không thể câu nệ tiểu tiết được. Ngũ Thúc sao? Thôi Anh Nhi bất giác hỏi ngược lại, trong lòng nhất thời dấy lên nỗi bi thương. Lúc nãy nàng dựa vào ám hiệu ngầm do Dương Hổ lưu lại mà lặng lẽ ngầm lên núi, càng gần đến nơi càng do dự không dám tiến thêm. Nghĩ đến nỗi phải đối mặt với trượng phu, mặt nàng liền đỏ bừng, xấu hổ khôn thôi. Trong lúc chần chừ nấp trong bóng tối không dám tiến thêm, nàng đã nghe rõ một một cuộc đối thoại giữa Dương Hổ và Hồ Đại Truy. Lúc Dương Hổ nổi ác ý giết người, thân thủ của hắn mau lẹ vô cùng, đến khi Thôi Anh Nhi từ trong kinh ngạc và khiếp sợ tỉnh lại thì Hồ Đại Truy đã trở thành một thây ma. Lúc này nghe Dương Hổ hỏi vậy, kết nối những dữ liệu lại, Thôi Anh Nhi mới sực hiểu rằng từ khi Dương Hổ tập kích Lý Gia và Ngũ Thúc đến Đại Đồng hành thích Dương Lăng thì một cái bẫy đã được giăng ra, một cái bẫy chết người nhằm diệt trừ toàn bộ những huynh đệ biết được bí mật hắn không phải là chân long thiên tử chuyển thế. Một âm mưu thật hoàn hảo. Thông suốt được điểm này, sắc mặt của Thôi Anh Nhi càng trở nên bi thảm, nàng nghẹn ngào: Ngũ Thúc đã vì kinh nghiệp đế vương của ngươi mà vứt bỏ tính mạng của mình, đã chôn thây trong thành Đại Đồng rồi. Rồi nàng bật cười khanh khách nói tiếp: Này, chỉ còn ta là người biết ngươi chính là một sơn đại vương nhỏ nhen, hẹp hòi vô dụng, vốn chẳng phải là tử vi chuyển thế gì cả, chẳng phải là chân long thiên tử gì cả. Ngươi giết ta luôn đi, như vậy ngươi sẽ có thể an tâm mà thực hiện giấc mộng làm hoàng đế bất nhân bất nghĩa tứ đại dây không của mình. Đoạn nàng rút thanh đoản kiếm từ bên hông ra, lấy hai ngón tay kẹp lấy mũi, đặt kiếm vào trong tay Dương Hổ, rồi ngửa mặt lên trời nhắm mắt chờ chết. Nàng đau đớn vì bị người ta lăng nhục, cho dù thế nào đi chăng nữa thì vẫn thẹn với trượng phu. Nay lại phát hiện Dương Hổ vốn quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa, lại trở nên nham hiểm ác độc như vậy, nàng càng nản chí ngã lòng, chỉ ôm lòng muốn chết. Vốn không muốn chết nàng, song vừa nghe nàng những lời như thế, Dương Hổ lại chợt nảy ra ý nghĩ hung ác. Thế nhưng tuy đã cầm kiếm trong tay, hắn lại không dám tin Hồng Nương tử xưa nay hào khí ngút trời, nay vừa trông thấy tình cảnh này sẽ một lòng đòi chết. Ánh mắt Dương Hổ lập lòe, trong lòng lột bột, cuối cùng hắn kết luận rằng Thu Anh Nhi đang cố ý thử lòng mình. Bất kể thế nào thì cô ta cũng là thê tử của mình là trượng phu của cô ta. Bất luận mình có làm bao nhiêu chuyện có lỗi với người khác đi chăng nữa, khiến cô ta thất vọng và đau lòng thế nào đi chăng nữa, thì cô ta cũng không có lý do gì mà đối đầu với mình cả, đối đầu với trượng phu của cô ta cả. Hiện tại cô nàng cố ý bày ra dáng vẻ như vậy rõ ràng là vì muốn tìm cớ để giết mình hoặc rời khỏi mình đây. Nghĩ vậy, Dương Hổ bèn kêu thầm trong bụng: Thật nguy hiểm, suýt nữa thì đã trúng kế của ta rồi. Cô ta rõ ràng là đang cải bẫy mình. 89/10 là Ngũ Thúc vẫn đang nấp ở trong bóng tối. Mình là chồng cô ta, mình là anh hùng Lục Lâm cũng được, tiểu nhân bị ổi cũng được, nhưng mọi người trong thiên hạ có thể thoá mạ chi sát mình, nhưng mỗi cô ta là chỉ có thể cùng mình đồng sinh cộng tử, sao mình phải sợ cô ta đấy? Và lại sơn trại đã tổn thất nặng nề, nếu muốn làm nên đại sự mình còn cần phải mượn tới sức người sức của sơn trại Thôi ra. Nếu như lúc này mỗi người một ngã, Thôi lão đại còn chịu giúp đỡ mình hay sao? Thường có câu con gái khóc thì thật lòng, rể khóc thì như dám lớn, ai lại đi tin tưởng một thằng rể đã mất vợ kia chứ? Vừa nghĩ đến đây, Dương Hổ thả lòng bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm, choang một tiếng kiếm rơi xuống đất. Hắn vừa ra vẻ bi phẫn nói: Nương tử, ta và nàng là một thể phu thế, nghĩa nặng tình sâu, cho dù có chết ta cũng chẳng nỡ làm tổn thương đến một sợi tóc của nàng. Mạng của những huynh đệ này là mạng, vậy chẳng lẽ mạng của huynh đệ mười mấy trại lớn mà ta đã liên lạc trong suốt mấy năm nay không phải là mạng hay sao? Một khi nhuệ khí mất đi, sao còn là đối thủ của quan binh được? Mạng của hơn 200 huynh đệ chết trong kinh sư không phải là mạng hay sao? Mối thủ sâu như biển máu của bọn họ chẳng lẽ không báo ư? Ta không biết làm thế nào để bịt miệng bọn chúng lại, nhất thời ngu muội nên mới phạm phải sai lầm lớn như thế này. Nương tử đau lòng trách mắng như vậy, vi phu đã biết lỗi rồi. Oanh Nhi, nàng hãy gọi Ngũ Thúc ra đi, thi hành sơn quy, mổ bụng moi tim ta mà tế cho vong hồn các huynh đệ bị chết đi. Dương Hổ kể lể đến đứt ruột đứt gan, ra vẻ rất đỗi hối hận. Thu Anh Nhi chậm rãi mở mắt, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, rồi chợt bật cười thiên lương, khẽ nói: Ngũ thúc quả thật đã chết rồi, biết bao huynh đệ tốt đi theo huynh, toàn bộ đều đã chết rồi. Dương Hổ nghe vậy thì cả mừng. Thật sự chỉ còn lại mỗi một mình Hồng Nương Tử thôi sao? Vậy thì dễ xử lý rồi. Một đêm vợ chồng, cả đời ân tình. Nàng ta có oán hận mình thế nào đi chăng nữa, chẳng lẽ lại quẳng trượng phu của mình ra ngoài làm một con chuột qua đường cho người đời thoá mạ say sao? Trên đời không có phụ nữ như vậy. Lập tức cảm thấy yên tâm, Dương Hổ vội hỏi: Sao? Ngũ thúc thật sự đã chết rồi sao? Người võ nghệ của người cao cường như vậy, chẳng lẽ hai người đã giết được Dương Lăng rồi sao? Giết Dương Lăng sao? Thu Anh Nhi bỗng chột dạ. Giết Dương Lăng sao? Còn chưa động được tới chính chủ, Ngũ thúc đã bị Lý Phúc Đạt, giáo chủ Di Lặc giáo giết rồi. Mình giết tới giết lui, rút cuộc lại bị y... Thu Anh Nhi có nỗi khổ mà không thể nói lên lời, chỉ hoảng loạn lắc đầu đáp: Chúng ta gặp phải giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt trong bóng tối, không rõ thân thế, đôi bên nên đã động thủ. Ngũ thúc mất mạng dưới tay của hắn ta, còn ta vốn lòng của nàng đầy phẫn hận, nhưng câu hỏi của Dương Hổ lại động đến tâm bệnh của nàng, khiến cho khí thế của Thu Anh Nhi tức thì yếu hẳn. Dương Hổ không biết vì sao nàng chợt trở nên yếu đuối, ngỡ rằng vì nhắc đến cái chúc của Hoắc Ngũ Thúc nên nàng bi thương, hắn bèn thừa dịp bước lên nắm lấy tay của nàng an ủi: Không sao đâu, chỉ cần nàng bình yên vô sự là được rồi. Thù này đã kết với Di Lặc giáo, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt bọn chúng trả đủ món nợ này. Thôi Anh Nhi cười khẩy, giật mạnh tay ra khỏi tay của hắn, lạnh lùng quát: Người buông ta ra, tay của ngươi dính máu huynh đệ của mình. Không sai, phần lớn bọn họ đều là huynh đệ khấu đầu dâng hương kết nghĩa Kim Lan, là người của trại Thôi gia ta. Bất luận thân tình cũng không bằng ngươi với ta. Nhưng ngươi muốn ta giả vờ như không thấy hay sao? Cho dù có chết đi, ta cũng sẽ không bao giờ chung giường với một con sói độc ác như ngươi đâu. Dương Hổ đỏ bừng mặt, như giận như này: Oanh Nhi, nàng là nương tử của ta, cho dù ai phản bội ta, rời bỏ ta, chẳng lẽ nàng có muốn rời ta mà đi hay sao? Ngoài lần này ta đã từng gạt nàng bao giờ chưa? Ngoài chuyện này ta đã từng làm sai chuyện gì chưa? Nương tử, nàng là phụ nữ, nàng không hiểu đâu. Đại trượng phu sống chân đời, nếu có cơ hội ai lại không muốn làm nên một chuyện lẫy lừng đây. Nàng có thấu hiểu nỗi khổ trong lòng của ta không đây? Oanh Nhi à, ta hứa với nàng rằng đời này kiếp này ta sẽ không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với huynh đệ nữa đâu. Chuyện hôm nay chỉ có trời đất biết đất, nàng biết ta biết, nàng đừng rời xa ta có được không? Nhìn khuôn mặt của gã đàn ông đối diện đang trở nên mờ dần, Thu Anh Nhi có cảm giác muốn phá ra cười điên dại. Đây là trượng phu của mình sao? Đây là đại anh hùng võ nghệ cao cường, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nghĩa nặng như núi mà mình chọn ra từ hơn trăm hảo hán lục lâm phương bắc đó sao? Mình muốn tuẫn tiết với loại người này sao? Hắn xứng đáng ư? Một kẻ tay vế máu tanh có lỗi với huynh đệ, một kẻ mất thân trong sạch có lỗi với chồng mình, chúng ta thực đúng là một cặp trời sinh, tự gây nghiệp chướng là món nợ kiếp trước của mình. Hồng nữ tử ngừng khóc, đôi mắt xinh đẹp dưới hàng mi cong đỏ au, giọng lạnh như nước đá: Bây giờ ta còn tin được ngươi sao? Nếu ngươi không chịu viết thư đuổi vợ, vậy trên danh nghĩa ta vẫn là con dâu nhà họ Dương của ngươi. Nhưng từ đây trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, danh nghĩa là vợ chồng, nhưng ngươi làm gì ta cũng sẽ mặc kệ. Ta làm gì ngươi cũng đừng hòng mà can thiệp vào. Còn hôm nay ngươi làm chuyện trời đánh thánh đâm này, tự sẽ có ông trời báo ứng ngươi. Hồng nương tử tính nóng như lửa, ghét ác như thù. Nếu như Dương Hổ không phải chồng của nàng thì nàng đã sớm rút kiếm lấy cái đầu trên cổ của hắn xuống rồi, cho nên lời nói rất là cay độc. Dương Hổ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần vẫn là phu thê trên danh nghĩa thì mình sẽ có thể lôi kéo được nhân mã chạy thôi ra. Huống hồ Hồng nương tử cũng từng cay vã giận dỗi với hắn, qua lâu ngày thì lại hết giận, bây giờ vợ đồng ý với nàng, sau này cố gắng lấy lòng, sớm muộn gì còn không dỗ được nàng đổi ý hay sao? Thôi Anh Nhi nói xong bèn nhặt kiếm bước lên bên xác Hồ Đại Truy, quỳ sụp xuống vái ba lạy, rồi gạt lệ nâng thi thể hắn lên, nhẹ nhàng đặt ngang trên mặt đất, lấy kiếm đào đất chôn cất. Dương Hổ định tiến đến giúp đỡ liền bị Hồng nương tử lạnh lùng quắc mắt, hắn sững sùng lui tránh sang bên. Thương thế của Hắc Diêu Tử hết sức nghiêm trọng, vết đao vết tên trên người vô số, chân cẳng lở loét đến kinh người. Dương Hổ lại dắp tâm trì hoãn việc chữa trị, hòng khiến cho hắn không được điều trị mà chết đi, cho nên liên tục lần nữa việc chữa chạy khiến hắn giờ chỉ còn sót lại chút hơi tàn mà thôi. Hồng Nương Tử lo Dương Hổ sẽ giết người diệt khẩu nên chôn cất Hồ Đại Truy xong, liền chui vào hầm trú canh gác và chăm sóc cho hắn, định bụng đến khi trời sáng sẽ cõng hắn xuống núi tìm cách mời thầy chữa trị. Dương Hổ không thể làm gì khác, đành phải tạm thời lánh sang một hầm trú khác. Đêm tối mịt mù, lửa vẫn bập bùng, ngồi ôm gối bên cạnh Hắc Diêu Tử, Hồng Nương Tử đang rơi vào ác mộng. Nhoáng một cái, mạch suy nghĩ của nàng như bay về trại cũ Thôi Gia năm xưa. Tổng biểu bà tử, lão đại của Lục Lâm phương Bắc là Thôi Đại Đương Gia đang lập võ đài kén rể cho con gái. Chẳng những hào hán Lục Lâm phương Bắc tụ tập về trại Thôi Gia, mà thậm chí hào kiệt phương Nam các nẻo cũng ùn ùn kéo đến. Thanh niên tuấn kiệt lần lượt từng kẻ lên đài tỉ võ, xong đều bị nàng đánh ngã dạp, đá văng xuống đài. Thôi Đại tiểu thư đang lấy làm thất vọng, chợt có một thanh niên bước lên đài. Phần lớn người trong giới Lục Lâm đều không biết chữ, những kẻ khác thì xưng tên cho người chủ trì ghi chép, còn hắn lại đi đến tự chấp bút viết tên mình. Hồng Nương Tử không kiềm được liếc mắt nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của hắn. Kẻ này phong thái hiên ngang, tướng mạo khá là anh tuấn. Hồng Nương Tử thoáng đỏ mặt, trong lòng có vẻ phần vừa ý. Trong giấc mơ, Thôi Anh Nhi khẽ trao cặp mày thanh tú. Đáng tiếc võ nghệ cũng chỉ có vậy. Hey, nhưng mà thục trung vô đại tướng, đành nhường hắn mấy phần vậy. Thôi Anh Nhi vừa lộ ra sơ hở, bị hắn gạt nhẹ ngã xuống đất. Kẻ đó chìa tay ra, Thôi Anh Nhi mỉm cười ngọt ngào, đưa tay ra trong tiếng tung hô dầm trời của quần hùng ở dưới lôi đài. Nhưng tướng mạo kẻ đó chợt mở đi, rồi biến thành hình dáng của Dương Lăng. Thôi Anh Nhi vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, đang muốn biết rõ đã xảy ra chuyện gì thì bỗng lại đưa đến một không gian khác. Bờ mông tròn uốn cong, cặp vú săn mẩy đang mặc sức biến hình dưới bàn tay của y. Quần vú màu hồng nhạt bị y ra sức ngậm chặt, mút lấy mút để, khiến cho nàng rên rỉ không ngừng. Nàng sắp bay lên trời rồi. Thôi Anh Nhi cảm thấy thân thể của mình như đang tan chảy. Nàng thở hổn hển, đan 10 ngón tay vào cái tóc đầm đìa mồ hôi của gã đàn ông đó của nàng. Nhưng khi nàng nâng khuôn mặt đó lên, nàng thấy nó vừa thân quen lại vừa lạ lẫm. Nàng nhớ ra rồi, y tên là Dương Lăng. Lạ thật, mình đã gả cho người này hay sao? Y là thủ lĩnh Sơn Tặc ư, hay là quan viên triều đình đây? Đầu nàng lâng lâng như say rượu, đã không còn có thể nghĩ gì được nữa. Từng đợt sóng khoái cảm khiến cho nàng như đang dập dần trên mặt nước. Thân thể người đàn ông nhấp nhô lên xuống, chạm đến linh hồn như mài nghiền, như trà sát, kéo theo từng đợt run rẩy phát ra từ bờ mông mềm xốp của nàng, hòa cùng khoái cảm của nàng. Nàng mặc kệ, cùng mình thân mật như vậy, chàng nhất định chính là trượng phu của mình. Thật là buồn cười, hai người đang ân ái như vậy, không ngờ mình lại đi nghĩ rằng chàng không phản tấn công của mình. Thôi Anh Nhi chợt muốn bật cười thành tiếng, mở mắt ra, cảnh tượng điên loạn đảo phượng ướt át đã biến mất. Ngũ Thúc đang đứng trước mặt của nàng với khuôn mặt trắng bệch, cất giọng thê lương. Oanh Nhi, con đã quên mối huyết thù của Ngũ Thúc rồi sao? Sao con lại có thể chung đụng với kẻ thù đã giết ta được đây? Không phải đâu, không phải đâu, Ngũ Thúc à, không phải Thúc bị Lý Phúc Đạt giết chết hay sao? Thôi Anh Nhi kinh hoàng lắc đầu. Ai nói như vậy? Rõ ràng chúng ta đi ám sát Dương Lăng, bị tên quan binh của y bắn chết ta. Con lại đi nghe lời đồn bậy bạ của ai như vậy? Lại nói là Lý Phúc Đạt giết ta sao? Oanh Nhi, chúng ta và quan binh là kẻ tử thù, không đội trời chung. Sao con lại có thể đi yêu thích người của triều đình kia được? Con không có mà, con không có. Chuyện này là thế nào? Là ai đang gạt ta đây? Tại sao Ngũ Thúc lại phải nói dối như vậy? Tại sao ai cũng gạt ta như vậy? Ta biết tin vào ai đây? Ta phải tin ai đây? Thôi Anh Nhi hốt hoảng ra sức biện bạch, xong tìm quanh lại không thấy bóng dáng Ngũ Thúc đâu nữa. Hồ Đại Truy trợn trừng cặp mắt đáng sợ, hét với nàng. Chồng của cô là tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ, hắn bán rẻ chúng ta, hắn giết huynh đệ kết bái của chính mình, còn cô ư, cô thì đi dụ dỗ đàn ông khác mê luyến thông dâm. Chúng ta mù mắt cả rồi, sao lại có thể đi theo các ngươi cho được? Không, không, không. Thôi Anh Nhi sợ hãi lui về phía sau, đột nhiên hụt chân ngã xuống vách núi. Nàng thét lên một tiếng thảm thiết, giật mình choàng tỉnh giấc. Thôi Anh Nhi ngồi thẳng người dậy, day day hai bên thái dương, phát hiện cả áo đã ướt nhẹp, lạnh ngắt, đầu mướt mồ hôi lạnh. Bên ngoài sắc trời vừa chạng vạng, một cơn gió rét buốt thốc vào. Nàng dùng mình vì lạnh, thì ra là một giấc mộng nam kha. Chống ngực Thôi Anh Nhi đập thình thịch, hơi thở dồn dập, mãi lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Nàng quay đầu lại nhìn Hắc Chiêu Tử đang nằm ngay đơ không ăn uống được gì. Gã đàn ông trắng kiện khỏe mạnh này đã bị bệnh tật thương thế dày vò đến thoi thóp, mặt mày sám ngoét. Cánh mũi Thôi Anh Nhi cay xè, chuyến rời khỏi Bá Châu lần này từ đầu đến cuối đã mất mạng hơn 200 huynh đệ tốt. Hắn là người duy nhất còn sống, bất luận như thế nào mình phải cứu chữa hắn khỏe mạnh, đưa hắn về lại Bá Châu. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, cứ vậy mà đi sẽ không sống nổi đến khi trở về, nhất định phải tìm thầy thuốc chữa trị cho hắn. Thôi anh Nhi đứng dậy đi lòng vòng trong hầm, nghĩ cách làm thế nào để đưa Hắc Tiêu Tử xuống núi tìm Lăng Trung xem bệnh cho hắn. Dương Hổ thò đầu xuống miệng hầm, hắn biết Thống Nương Tử luôn ngủ rất cảnh giác, nếu có người tùy tiện đến gần nhất định sẽ bị nàng phát hiện, nhưng hắn không biết mấy ngày nay nàng đã hứng chịu nhiều đả kích lớn, tinh thần lẫn thể xác đều mệt mỏi đến cùng cực, sớm đã gắng gượng không nổi, khi nãy nàng thật sự đã ngủ thiếp đi. Thôi anh Nhi thoáng nhìn hắn lạnh lùng bảo, ta muốn mang hắn đi tìm thầy thuốc, trị khỏi thương thế xong sẽ trở lại trại lớn của Bá Châu. Dương Hổ lầm bầm nói, cả người của hắn đầy là vết thương, không có thầy thuốc giỏi sẽ chữa không khỏi được đâu. Nhưng mà tất cả thầy thuốc giỏi đều cư trú nơi thành to chợ lớn cả, hai người đi đến những nơi đó thật sự nguy hiểm. Hơn nữa bọn họ trông thấy hai người có thân thế không rõ ràng lại mang thương thế đáng nghi như vậy thì... Thưa anh Nhi liền ngắt lời hắn, chuyện đó không cần ngươi nhọc tâm, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi qua cầu độc mộc của ta. Ta làm việc này là để trục tội, mặc kệ có bao nhiêu gian khổ, ta vẫn cố hết lòng hết sức của mình. Nếu ngươi còn nghĩ đến chuyện giết người diệt khẩu thì cứ việc đi theo ta, bằng không thì hãy về mà tiếp tục chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tạo phản đi thôi. Dương Hổ, ta sẽ mở to mắt ra nhìn xem ông trời trừng trị ngươi như thế nào. Đoạn nàng cõng Hắc Diêu Tử lên ngang nhiên bước qua mặt Dương Hổ bỏ đi, không thèm lướt lấy một cái. Dương Hổ dương mắt nhìn nàng bước qua mặt mình, sững người một hồi rồi mới nghiến răng dậm chân quay lại thu thập bọc hành trang lặng lẽ xuống núi. Lại nói lúc đội nghi trượng của hoàng đế đi đến Dương Nguyên, bệnh tình của Đường Nhất Tiên đột nhiên trở nặng, sốt cao không hạ, mồ hôi ướt đẫm không thôi, khiến cho Chính Đức và Dương Lăng lo lắng đến chết đi được. Dọc hành trình, Chính Đức đặc biệt chuẩn bị cho Đường Nhất Tiên một chiếc kiệu xe rộng rãi thoáng đãng, bởi nàng bị bệnh phải nằm bên trong không dám để nàng ra gió, cho nên nàng vẫn không biết rằng tên tiểu hiệu ý hay hầu hạ mình chính là đương kim thiên tử. Chính Đức rời cung đã quen, hắn cảm thấy mặc long bào gò bó không tự tại như người bình thường, hơn nữa hết mực lo lắng bệnh tình của Đường Nhất Tiên, cho nên dọc đường hắn lại thay trang phục hiệu ý vào, thường xuyên chạy đến thăm viếng. Vì vậy trong xe của hoàng đế trống trơn, chỉ bày ra cho có mà thôi. Thậm chí rời khỏi kiệu xe của Đường Nhất Tiên rồi, hắn cũng lười chẳng thèm quay về kiệu mình, thoát lại chân lên ngồi cùng xe Dương Lăng, thoát lại chân lên ngồi xe lớn cùng với chung đám sĩ tốt, thong dong tự tại, không câu nệ tiểu tiết. Bệnh tình của Đường Nhất Tiên mỗi lúc một nặng thêm, Chính Đức và Dương Lăng không dám cho đi nhanh hơn nữa, đội xe vào Dương Nguyên liền dừng lại để nghỉ ngơi. Huyện lệnh Dương Nguyên thất tha thất thỏm chạy đến diện kiến thánh giá, Chính Đức cũng lời để ý đến lão. Nơi này cách Đại Đồng không xa, dịch quán đơn sơ, Chính Đức lo Đường Nhất Tiên vào ở không được thoải mái. Nhìn thấy trong huyện có một căn nhà lớn hoa mỹ bất phàm, hắn bèn hỏi lão huyện lệnh Dương Nguyên, đây là nhà của ai vậy? Huyện lệnh huyện Dương Nguyên Pháp Tử Phong không người đáp, bẩm hoàng thượng, đó là dinh thự của Hoa đại nhân, Nguyên ngự sử Tà Đài Hoa Tử Quý. Chính Đức liền bảo, đi bảo lão ta dọn dẹp căn phòng tốt nhất, chuẩn bị đồ ăn ngon nhất, chấm muốn chậu ở đó. Theo lý thuyết, đối với bảy tôi, việc hoàng đế trưng dụng dinh phủ của đại thần đã bái quan làm hành cung là một chuyện hết sức vẻ vang. E rằng cái ghế mà hoàng thượng ngồi vào, cái chăn mà hoàng thượng đắp lên đều sẽ được vị Hoa Tử Quý, Hoa đại nhân này lấy giấy vàng bọc lại, mỗi ngày ba nén nhang cúng thờ. Do đó, sau thoáng do dự, Dương Lăng cũng không mở miệng ngăn cản. Huyện lệnh Dương Nguyên vội vàng chạy đi truyền chỉ, Hoa ngự sử vừa nghe xong liền mừng rỡ như điên, lập tức triệu tập cả nhà lớn bé dọn ra biệt viện, dành toàn bộ nhà chính quản đãi hoàng đế lão gia. Mấy phương thuốc mà thần y của phủ đại vương đi theo chăm sóc kê cho cũng chỉ có bấy nhiêu. Nay Đường Nhất Tiên bệnh đến thoi thóp, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy đi không ít, khiến cho cặp mắt to tròn trông lớn hơn nhiều. Có điều đôi mắt xinh đẹp ấy lại trông ảm đạm vô hồn, cả ngày lờ đờ, khiến cho Dương Lăng không trông thấy mà đau đớn trong lòng. Đường Nhất Tiên dám nổi cáo với đám người Chính Đức, thuốc đó đáng đến buồn nôn, nàng ưng bướng không chịu uống thì cũng không ai dỗ dành được. Nhưng khi Dương Lăng bưng chén thuốc đích thân cho nàng uống thì tiểu cô nương lại ngoan ngoan uống vào. Thế là mỗi khi đến giờ uống thuốc, Dương Lăng lại trở thành dược quan hầu thuốc cho Đường đại tiểu thư. Có điều tuy Đường Nhất Tiên cố nhịn đắng nuốt trôi thuốc, nhưng mấy thứ vỏ cây rễ cỏ nọ đáng không gì sánh được, nuốt vào trong bụng liền như lộn ruột, thượng thổ hạ tả. Theo lão ngự sử y của vương phủ có nói thì làm vậy là để bài tiết thư hỏa, thanh tràng khử độc mới đỡ bệnh. Thế nhưng thân thể của Đường Nhất Tiên vốn dĩ yếu đuối, nào chịu nổi dày vò như vậy. Thế là bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Thậm chí Dương Lăng là kẻ ngoại đạo, không hiểu gì về y học, cũng thấy được rằng cứ tiếp tục như vậy thì một tiểu cô nương như hoa tươi sẽ bị vằn vò cho đến chết, nên y bèn dứt khoát cho ngưng uống thuốc. Bên trong hoa phủ, sau khi uống chút nước đường, Đường Nhất Tiên đã ngủ thiếp đi. Dương Lăng khẽ lấy khăn lau chút nước dính ở khóe miệng của nàng, kéo góc chăn đắp lại ngay ngắn cho nàng, rồi quay người lại. Chính Đức mặt mày đau khổ nói: "Dương thị độc, giờ nên làm thế nào cho phải đây? Bệnh của nàng càng lúc càng nặng rồi." Dương Lăng ra hiệu cho Chính Đức, rồi dẫn hắn rời khỏi phòng ngủ của Đường Nhất Tiên. Hai người nhìn nhau tiêu nghỉu, im lặng hồi lâu, Dương Lăng mới nói: "Bệnh tình của Nhất Tiên quá nghiêm trọng, đã không thể tiếp tục chịu nổi đi đường mệt nhọc sóc này như vậy nữa rồi." Chính Đức gật đầu nói: "Ừ, chấm vốn định sau khi hồi kinh có thái y khám và chữa trị sẽ có thể mau khỏi, nay xem ra không thể thực hiện được nữa rồi. Cái đám lang băm này ngay cả bệnh cảm mạo cũng không chữa được, đúng là vô dụng mà." Dương Lăng chỉ biết cười buồn, tuy không hiểu y học nhưng có thể đoán ra 89/10 là trên người Đường Nhất Tiên mắc phải chứng viêm nhiễm gì đấy. Thời hiện đại thì có truyền dịch để nạp thẳng thuốc điều trị vào trong máu, hơn nữa còn phải điều trị rất lâu, cho nên việc một số bệnh mà người thời nay xem thường lại vẫn lấy mạng người thời xưa là việc rất đỗi bình thường. Y chợt nghĩ tới Cao Văn Tâm, không biết nàng ta có cách nào trị khỏi cho Đường Nhất Tiên hay không, nhưng nghĩ đến lộ trình xa xôi, Đường Nhất Tiên có thể gắng gượng đến khi ấy hay không vẫn còn chưa biết được, thế là y không khỏi nhíu mày lắc đầu. Một lúc lâu sau, y mới hơi máy động trong lòng, bèn gọi vội người lại bảo: "Đi, cho mời Hoa đại nhân tới đây, bản quan có chuyện muốn hỏi." Hoa đại nhân mời khách đến nhà, khách lại đổi thành chủ, lão muốn gặp mặt còn phải được người ta cho người mời, chờ người thông báo. Song Hoa đại nhân vẫn vui sướng vô cùng. Nghe tin được mời, lão chạy vội đến hậu sảnh chính viện ra mắt Hoàng thượng, Dương Lăng, Miêu Quỳ và Dương Phương. Dương Lăng hỏi: "Hoa đại nhân, bản địa có lăng trung xuất sắc y thuật cao siêu nào hay không?" Sau thoáng nghĩ ngợi, Hoa Tử Quy về dâu đáp: "Dương đại nhân, bản địa là một huyện nhỏ, thực không có danh y nào. Khi bản quan bị bệnh cũng phải mời danh y từ Đại Đồng đến chữa trị kìa. Hai vị mà Dương đại nhân mang theo chính là lang trung nổi tiếng Đại Đồng rồi. Bản địa ấy à, thật sự có một vị lang mo họ Mã, nghe đâu có phải phép tà môn, thực ra đều là một ít phương thuốc dân gian, có hiệu nghiệm hay không cũng rất khó nói. Bản quan chưa mời hắn trị bệnh bao giờ, song nghe phủ lão bản địa kể lại thì có một số bệnh thật sự là chữa đâu khỏi đấy." "Thầy mo dân gian sao? Y thuật dân gian không ít điều là thứ rắc rưởi phi khoa học, song cũng có rất nhiều phương thuốc lưu truyền từ xưa không thuộc y thuật chính quy, thỉnh thoảng nếu gặp đúng chứng bệnh thì thật sự lại rất hiệu nghiệm. Mà lý do phương thuốc của hai vị danh y Đại Đồng không hiệu nghiệm, một phần có thể là do quả thật y thuật có vấn đề, phần khác Dương Lăng lại đoán là có quan hệ đến thân thế của Đường Nhất Tiên. Bọn họ vốn biết Đường Nhất Tiên là biểu muội của tổng đốc nội xưởng, nay ngoài Đường Nhất Tiên ra, ai nấy đều biết gã hiệu úy nho nhỏ lăng xăng chạy tới chạy lui bên cạnh nàng chính là đương kim thiên tử của Đại Minh. Thiên tử còn có thái độ như vậy với nàng, còn ai dám xem thường nàng đây? Kẻ làm y quan cũng rất am hiểu đạo quan trường, cho nên khi xem bệnh cho những nhân vật quan trọng cỡ này, bọn họ không dám mạnh dạn chẩn đoán nghiêm túc kê đơn, chỉ sợ một số vị thuốc gây hiệu ứng ngược thì mình sẽ là tội nhân. Do đấy bọn họ chỉ kê một ít vị thuốc vô thưởng vô phạt để gạt người. Nếu những bệnh nhân này có chết thì cũng là do số trời, không có quan hệ gì đến bọn họ." Dương Lăng biết những mắc miếu trong này, có điều nay hết nước phải liều đường, không bằng mời thầy mo đến chữa trị. Hắn dùng bài thuốc cổ truyền cũng được, gọi hồn cũng được, chỉ cần có thể thuyên giảm bệnh tình của Đường Nhất Tiên phần nào vẫn tốt hơn là để bệnh tình trở chứng thất thường, đau khổ mấy ngày như thế này. Nghĩ vậy, Dương Lăng bèn hớn ha hớn hở nói với Chính Đức: "Hoàng thượng, thần xin đích thân đi viếng vị thầy mo này một chuyến, nếu quả như hơi có phương thuốc chữa trị, thần sẽ mời hắn về thử xem sao." Hiện tại Chính Đức cũng không còn cách nào khác, hắn bèn vội vàng gật đầu đồng ý. "Ái khanh mau đi, chớ có chỉ hoãn." Dương Lăng quay sang nói với Hoa đại nhân: "Bản quan không rảnh rẽ nơi này, xin đại nhân hãy sai quản gia trong phủ dẫn đường, bản quan sẽ đi gặp vị thầy mo họ Mã này một chuyến xem thế nào." Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 92 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.